Tô Như đến bên cạnh Nghiêm Mẫu, giữ chặt ống tay áo của bà. Con tuy lừa các người, nhưng chỉ là muốn chia rẽ anh ấy và con hồ ly tinh kia. Mẹ, người muốn ôm cháu nội, con lập tức có thể thỏa mãn. Nhưng Trạm Thanh một khi giải trừ hôn ước với con, anh ấy sẽ lại muốn đi tìm con hồ ly kia. Mẹ, mẹ cùng cha, chẳng lẽ thật có thể đón cô ta vào cửa sao? Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh tái nhợt, đặt bát xuống, đứng lên. Bà Nghiêm cũng có chút rung động. Nói thật, Mạch Xanh Tiêu cùng Tô Như là không thể so với nhau. Tô Như, em trở về đi. Người quyết định là anh sẽ không thay đổi đâu. Trạm Thanh, cô ta có gì tốt? Nghiêm Trạm Thanh bước chân qua, muốn lên lầu. Tô Như vội vã đuổi theo. Cô ta mở túi lấy ra vật gì đó. Trạm Thanh, anh còn dám đi một bước thử xem? Nghiêm Trạm Thanh đưa lưng về phía cô ta, nghe vậy cũng dừng bước lại, nhưng trên mặt thể hiện lên một tia chán ghét, cũng không có ý định quay đầu mà bước đi. Chợt nghe bà Nghiêm hét lên, hắn xoay người, chỉ thấy tay phải của Tô Như đã nắm con dao đè lên tĩnh mạch bên bàn tay trái. Hắn cả kinh. Tô Như! Trạm Thanh, em biết rõ anh không thương em, chỉ là em yêu anh, muốn ngừng cũng không được nữa rồi. So với trơ mắt nhìn anh với người khác kết hôn, em thà rằng chọn cái chết. Tô Như, con đừng làm chuyện điên rồ, mau buông dao ra. Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy, muốn tiến đến ngăn cản. Mẹ, mẹ đừng tới đây. Tô Như dùng sức ấn con dao vào cổ tay. Cái gì con cũng không cần, chỉ cần Trạm Thanh có thể lấy con. Dù là anh ấy không thương con cũng không để ý. Tô Như, em cũng biết anh không thích bị người khác uy hiếp. Nghiêm Trạm Thanh liếc mắt, nhấc chân lại muốn rời đi. Trạm Thanh, em thách anh đấy, chúng ta nhìn xem đến cuối cùng ai có thể thắng. Tô Như nói xong liền hung hăng rạch vào cổ tay. Máu tươi từ cổ tay phun ra tung tóe trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Bà Nghiêm sợ hãi tới mức hai tay che miệng. Nhanh gọi xe cứu thương. Thật là hồ đồ. Ông Nghiêm đập bàn đứng dậy. Việc này mà truyền ra ngoài thì còn ra có thể thống gì nữa. Nghiêm Trạm Thanh thấy Tô Như xuống tay, vội vàng chạy tới đỡ được thân thể lảo đảo của cô ta. Ông Nghiêm uống bát súp Ngô Mẫu đưa, cũng không gọi cho xe cứu thương, cũng càng không cho vợ gọi cứu thương. Ông đi qua bên người Nghiêm Trạm Thanh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Như một cái. Lập tức gọi điện thoại cho thầy thuốc Tư Gia, bảo hắn đến một chuyến. Hôn sự này đã định rồi, nếu con còn có tâm tư khác, coi chừng ta cắt đứt chân của con. Cuộc tổng tuyển cử đã sắp bắt đầu, ông cũng không muốn bởi vì việc này mà hủy mất con đường làm quan của mình. Nghiêm Trạm Thanh dùng băng gạc mà Ngô Mẫu đưa băng tay cho Tô Như. Bà Nghiêm thấy không còn trở ngại, lúc này mới thở phào. Chỉ là Tô Như còn chưa vào cửa đã khiến bà coi thường, việc lấy cái chết ra bức bách thế này mà cũng làm được. Trạm Thanh. Tô Như khó chịu, đau đớn, lại vui mừng vì mình không bị bỏ rơi. Ánh mắt Nghiêm Trạm Thanh đã tối sầm, đáy mắt tràn đầy đau thương. Hắn ôm lấy Tô Như, đem cô ta đến phòng của mình. Xanh Tiêu ngồi trên ghế salon, trên bàn trà bày biện đĩa bưởi tươi ngon. Cô thưởng thức từng múi, thỉnh thoảng cùng nói vài lời với Tương Tư ngồi bên cạnh. Di Hà đang chuẩn bị cơm tối, trên TV đang có thông báo tin tức mới nhất. Cô cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh, hình ảnh đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Xanh Tiêu vô thức đem điều khiển từ xa đặt trên đầu gối. Tin tức nói về hôn lễ của Nghiêm Trạm Thanh và Tô Như tháng sau sẽ được cử hành. Đến lúc đó, vừa vặn là lúc ông Nghiêm có khả năng thăng quan, không thể không nói là một sự song hỷ lâm môn. Trong miệng Mạch Xanh Tiêu, trái bưởi còn chưa nhốt xuống. Cô thấy trên TV khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đầy hăng hái. Lời nói của Nghiêm Trạm Thanh trước kia vẫn còn vang vọng trên tai cô. Xanh Tiêu, anh sẽ không cùng Tô Như kết hôn, anh muốn lấy em. Hôm nay, bất quá mới có vài ngày, hắn đã trắng trợn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình. Ai, lời nói của đàn ông có thể tin được bao nhiêu chứ? Tất nhiên là trừ lời nói của Ất ra thì chẳng nên tin lời của thằng nào hết.

để tôi lấy ra đã. Xanh Tiêu cầm trong tay đĩa CD. Là cái gì vậy? Tại sao phải bảo tôi mang đến đây? Cô vẫn cho rằng Giọt Tôn không phải là tới tham gia hôn lễ. Y đã mang theo cô đi qua thăm thảm đỏ, đi vào tiệc cửa rượu trước mắt hai người. Cậu Nghiêm. Mạch Xanh Tiêu cũng không nghĩ là sẽ gặp trong trường hợp xấu hổ như thế này. Cô vội vàng vùi đầu, bên hông lại bị Giọt Tôn vỗ vỗ. Chúng tôi chúc mừng cậu. Nghiêm Trạm Thanh trông thấy Xanh Tiêu cúi đầu, đầu ngón tay nắm chặt ly rượu trong suốt. Tô Như vươn tay khoác khuỷu tay Nghiêm Trạm Thanh. Trên cổ tay vết sẹo màu hồng nhạt càng lộ ra rõ ràng. Trạm Thanh. Xanh Tiêu, đưa quà tặng cho cậu ấy đi. Bên hông mạch Xanh Tiêu bị siết chặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu. Quà tặng nào? Cô đi ra khỏi nhà cũng có đâu có chuẩn bị quà tặng nào. Giọt Tôn nhận lấy đĩa CD trong tay Xanh Tiêu, đưa cho Nghiêm Trạm Thanh. Mau nhìn xem, đây là tôi cố ý tặng cho cậu đấy. Trong lòng mạch Xanh Tiêu đột nhiên hoảng hốt, cảm giác bất an lập tức ngập tràn. Cô thậm chí xúc động muốn đoạt lấy đĩa CD. Tô Như thấy thế, nhanh tay đã đoạt mất, giao cho phù dâu bên cạnh. Để xem là quà tặng gì nào. Nghiêm Trạm Thanh nhíu mày, muốn cầm lấy đĩa CD. Tô Như lại nghiêng người ngăn trước mặt hắn, miễn cưỡng vui vẻ nhìn phía Xanh Tiêu. Mạch tiểu thư, cô không ngại chứ? Mạch Xanh Tiêu lúc này chỉ có thể lắc đầu. Trên màn hình lớn đang phát ra ảnh kết hôn của cô dâu chú rể đột nhiên lại bị thay thế. Mí mắt Xanh Tiêu nhảy lên, cảm giác bất an càng lớn. Bên cạnh, bàn tay của Giọt Tôn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười, bày ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, nụ cười tà mị không hề có hảo ý. Màn hình lớn rung vài cái. Ngay sau khi Xanh Tiêu khẩn trương nhìn hình ảnh thì đột nhiên xuất hiện. Hai mắt cô trợn tròn, lo lắng trong lòng theo đó cũng được gỡ bỏ. Nguyên lai chỉ là mấy hình mẫu trong máy vi tính mà thôi. Hình ảnh biển mênh mông với bầu trời xanh thẳm. Đây là trò đùa dai gì chứ? Mạch Xanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tay phải cô đã bị nắm chặt lấy. Giọt Tôn dùng sức rất mạnh, bàn tay cô bị bóp chặt, từng khớp ma sát vào nhau, vô cùng đau đớn. Đây là... Tô Như mặt đầy nghi hoặc, sắc mặt Giọt Tôn tái nhợt, ánh mắt không ngừng che giấu sự nham hiểm. Nghiêm Trạm Thanh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Giọt Tôn sẽ cầm lấy mấy hình ảnh giải trí đến tặng cho hắn. Giải thích duy nhất chính là đĩa CD đã bị người khác thay đổi. Ánh mắt hắn lóe sáng, thân sắc kinh động mà nhìn về phía mạch Xanh Tiêu. Giọt Tôn chỉ là lạnh lùng giật giật khóe miệng. Hắn dắt Xanh Tiêu đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu không hiểu chuyện gì thì đã bị Giọt Tôn lôi một mạch đi. Cô chạy quá mau, thở hồng hộc. Buông ra, anh làm cái gì vậy? Đĩa CD ở đâu? Tay của Mạch Xanh Tiêu đang đánh lên người y đột nhiên dừng lại, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đĩa CD nào? Không phải là anh đã đưa cho bọn họ rồi sao? Đừng có giở vờ với tôi. Bàn tay của Giọt Tôn chụp tới, giam cầm cô trong ngực. Mạch Xanh Tiêu, đĩa CD đó là tôi làm. Ngoại trừ tôi, không ai biết nó đặt ở đâu. Chẳng lẽ bên trong nội dung là gì, tôi còn không rõ hay sao? Nội dung là gì? Hai tay Mạch Xanh Tiêu đẩy trước ngực y. Giọt Tôn, anh lại muốn chơi trò gì nữa? Em giả vờ một lần nữa xem. Mạch Xanh Tiêu mặt đầy ủy khuất. Tùy anh, muốn nói thế nào cũng được. Đây là đĩa CD trong phòng làm việc của anh, tôi không hề động qua. Chỉ cần cãi là xong sao? Giọt Tôn kéo cô về phía y. Xanh Tiêu đã lâu chưa thấy tức giận như vậy. Cô bắt đầu dãy giụa, hai cái chân trên mặt đất không ngừng đạp loạn. Tôi nói rồi, không phải tôi. Giọt Tôn trở tay đem cô áp lên thành xe. Vậy em nói xem là ai làm? Mạch Xanh Tiêu nhớ tới tiếp xúc qua đĩa CD này chỉ có chị gái cô. Có thể cả thế giới không tin, nhưng đúng là có khả năng nhất chỉ có Tương Tư. Nếu muốn đem đổi đĩa CD, nhất định phải tiếp xúc với máy tính trên tầng 2. Chân của chị cô có dựa vào gậy chống đứng lên cũng khó khăn. Làm sao có thể đem nội dung đĩa CD xóa đi thay bằng một thứ khác? Tôi không biết, hay chính anh nhớ nhầm rồi? Mạch Xanh Tiêu, em biết bên trong là gì không? Giật Tôn đè người xuống, dán chặt lưng Xanh Tiêu. Cô dĩ nhiên không biết mới bỗng dưng chịu nỗi oan uổng này. Bên trong là căn cứ chính xác việc tham ô mấy năm qua của cha Nghiêm Trạm Thanh, có bản tường trình của nhân chứng, còn có tài khoản vàng của ông ta ở nước ngoài. Mạch Xanh Tiêu, em thật là muốn giúp hắn đi. Bên má Xanh Tiêu bị đè lên thành xe lạnh như băng. Cô nghe xong chỉ cảm thấy lạnh cả người. Khi đại não kịp phản ứng thì trên mặt y đã phẫn nộ. Cô dùng sức vung tay ra, đơn giản chỉ tránh khỏi tay Duật Tôn. Anh... Cô tức giận, sửng sốt, không đem câu nói kế tiếp mà nói ra. Tôi như thế nào? Duật Tôn hơi cười khơi mào. Anh biết rõ CD là như vậy, trình chiếu trước công chúng sẽ có hậu quả như thế nào, mà anh còn để cho tôi tự tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh. Anh... Tôi đúng là muốn như vậy đấy. Em có thể làm gì tôi? Duật Tôn vươn tay kéo cô đến trước mặt mình. Đau lòng sao? Tôi bất quá chính là chỉ chơi đùa một chút. Hẳn không cho em hết hy vọng sao? Em cũng lên làm cho hắn chết tâm một lần, coi như là hòa nhau. Xanh Tiêu biết rõ trong lòng của y đang suy tính cái gì. Cô xoay người bước đi, lại bị Duật Tôn nắm lấy cổ tay kéo trở về. Đĩa CD ở đâu? Tôi thật sự không biết. Mạch Xanh Tiêu kiên định, khẳng định là y đã nhầm. Duật Tôn cúi đầu ngắm khuôn mặt của cô. Xanh Tiêu hiển nhiên không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, Duật Tôn dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra vài phần. Nếu cô thật phát hiện ra nội dung của đĩa CD đó, dù có xóa đi cũng không ngốc nghếch đến mức đi tới khách sạn Thuận Thiên. Y theo tính tình của Mạch Xanh Tiêu sẽ hủy chiếc CD rồi vụng trộm mà trốn đi. Chính là nơi để CD có chắc chắn chỉ có y và Xanh Tiêu biết hay không? Đĩa CD còn qua tay ai khác nữa không? Mạch Xanh Tiêu nhớ tới lúc mua thuốc cho Tương Tư, nhưng Duật Tôn vốn là đối với chị cô không có hảo cảm. Nếu để y biết, phỏng chừng càng muốn giận lây sang chị cô mất. Không có đâu, em lấy xong trực tiếp chạy đến chỗ anh luôn. Con ngươi Duật Tôn cực nhanh bắt được biểu hiện mất tự nhiên trên mặt Xanh Tiêu. Đáy mắt y có chút rung động, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhếch môi. Nghiêm Trạm Thanh thật vất vả mới thoát khỏi Tô Như. Đuổi tới nơi thì Duật Tôn mang theo Xanh Tiêu lái xe rời đi. Hắn đi bộ đuổi theo thì cỗ xe thể thao sang trọng đã không thấy bóng dáng nữa. Hắn ảo não nện một quyền trong không khí, lễ phục sộc sạch, lồng ngực không ngừng phập phồng. Xanh Tiêu nhìn qua lớp kính phía sau, thấy thân ảnh Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngày càng nhỏ dần, thẳng đến khi kéo thành một điểm tròn rồi biến mất trong mắt. Cô của Nghiêm Trạm Thanh đã đi xa như vậy, càng quay đầu lại càng phát hiện khoảng cách giữa họ mới sâu làm sao. Mạch Xanh Tiêu mở lớn hai mắt, khuôn mặt bất động hướng ra ngoài cửa sổ. Trạm Thanh, Tô Như không thấy được hắn, đuổi theo ra đến nơi, quả nhiên là thấy hắn đang đứng tại đây. Nghiêm Trạm Thanh một thân diện âu phục cắt may tỉ mỉ trắng tinh, tay phải hắn cứng ngắc, đem hoa cải từ trong túi móc ra. Mùi thơm của hoa kích thích hắn, khiến cánh mũi hắn có chút mỏi nhừ. Nghiêm Trạm Thanh đem hoa vứt trên mặt đất, xoay người đi đến cửa chính của khách sạn. Bông hồng đỏ bị gãy đôi, trong hốc mắt Tô Như chứa đầy nước mắt. Tình yêu của cô ta chẳng lẽ cũng là sai lầm rồi sao? Cô ta ngồi xổm người xuống, nhặt bông hoa hồng trong tay, đứng dậy đuổi theo. Trạm Thanh, có phải anh không muốn cùng em kết hôn? Nghiêm Trạm Thanh thấy cô ta chắn trước mặt, đành phải dừng bước. Tô Như, em nói cái gì vậy? Dù là anh không muốn hay thế nào đi chăng nữa, đối với anh hôm nay em vẫn là cô dâu của anh, coi như là diễn trò đi, anh cũng không thể vứt bỏ em trên đường. Trạm Thanh, em cũng sẽ đau lòng. Nghiêm Trạm Thanh đi qua sát bên người, cánh tay Tô Như bị hắn nhẹ nhàng va chạm, cánh hoa trong tay rơi xuống chân. Nghiêm Trạm Thanh đi lại vào đại sảnh, điện thoại trong túi quần chợt vang lên. Hắn nhìn dãy số lạ, cũng không do dự liền bắt máy. Alo, cậu Nghiêm à, hôm nay cậu phải cảm ơn tôi đấy. Nghiêm Trạm Thanh vừa nghe thấy tiếng người cũng quen thuộc, nghĩ lại

Nếu so tài một cách công bằng, Mạch Xanh Tiêu hoàn toàn đầy tự tin. Tôi Như thấy cô ngồi ở hành lang bên ngoài, trên mặt cố gắng giữ nụ cười. Mạch Xanh Tiêu, xin chào. Tôi Như vươn tay. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, càng không có ý đưa tay ra. Duật Tôn từ bên ngoài đi vào, lúc ấy thấy một màn như vậy, Xanh Tiêu thấy thế vừa muốn hỏi y làm sao lại ở đây, chỉ thấy người đàn ông đã vươn tay bắt lấy tay Tô Như. Hôm nay thật đúng là láo nhiệt, mọi người đều ở đây. Tô Như chỉ cảm thấy tay bị nắm rất chặt, một cơn đau rất nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay. Duật Tôn thản nhiên buông tay, ngồi vào bên cạnh Xanh Tiêu. Cuộc thi lúc nào thì kết thúc? Mạch Xanh Tiêu nhìn một chút lên đồng hồ treo tường ở phía xa. Hiện tại mới 2 giờ, mới thi vòng đầu tiên, ít nhất cũng phải 6 giờ. Tôi còn có việc phải làm, 6 giờ sẽ đón em. Thôi, tôi tự về được. Chờ tôi đấy, đừng có đi lung tung. Duật Tôn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi Như không muốn ở đây tìm sự mất mặt, thấy Mạch Xanh Tiêu không để ý cũng đi ra ngoài. Vòng đầu tiên rất dễ dàng liền thông qua. Mạch Xanh Tiêu không nghĩ tới Tô Như lại giống như lúc trước biểu diễn trên khán đài không tốt. Một cánh tay cô ta dường như vô lực, tiếng đàn đánh lên hỗn loạn lơ lửng. Lúc ấy cô ta liền dừng hẳn buổi biểu diễn, tự động bỏ cuộc. Nghiêm Trạm Thanh nhận được cuộc điện thoại xong chạy tới đón. Một mình Tô Như núp ở góc hành lang khóc rất lâu. Xanh Tiêu nghĩ thầm, có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Mạch Xanh Tiêu thi xong vòng bán kết, chỉ còn đợi công bố kết quả. Cô đi ra phía ngoài đại sảnh cuộc thi, định rửa tay, mới vừa được mấy bước, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Đúng, nhất định phải ngăn cản y, ra tay diệt trừ y trước. Đừng hỏi tôi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Nếu không phải là tôi bí mật tiết lộ tin tức cho anh, sợ rằng chỗ anh ngồi không phải một lần bị cảnh sát sờ tới. Đúng, ngay hôm nay, lập tức lúc trời tối, yên tâm đi. Duật Tôn đi ra ngoài không thích mang theo vệ sĩ đâu. Xanh Tiêu kinh sợ tới mức mặt trắng bệch. Đó là giọng nói của Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Xanh Tiêu vội lấy điện thoại di động, xoay người vừa gọi điện vừa nhẹ rời đi. Tút, tút, tút. Cô sốt ruột tới mức tim muốn vượt ra khỏi lồng ngực. Mau nhận điện đi. Điện thoại di động bất ngờ bị người phía sau giật lấy. Nghiêm Trạm Thanh nhanh hơn cô một bước đã đứng chắn ở trước mặt. Hắn giơ tay lên điện thoại ở trong tay. Xanh Tiêu, em định gọi cho ai? Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đang nghe chuyện Chìm Trong Cuộc Yêu tại kênh mới của nhóm kênh Người Đứng Trong Mưa. Mong các bạn sẽ ủng hộ, subscribe để cập nhật các chuyện mới, like và share để ủng hộ nhóm. Mọi thông tin và thay đổi các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage của nhóm. Link fanpage được dán ở phần mô tả của video. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.